đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, điều tra. Liên minh, 4 càng cầu đặt mua. Lão Phu hoàn toàn chính xác tìm được cửu diệp chi pháp. Lục Châu rất thản nhiên nói. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người ở đây, trừ Minh Thế Nhân, toàn bộ lộ ra vẻ chấn động. Tư Vô Nhai nguyên bản uể oải trạng thái. Cũng tại lúc này, giống như là bị đánh một tê thuốc trợ tim. Hai mắt đột nhiên vừa mở, nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt sư phụ. Cả cái cánh tay, giống như là rút gân như vậy. Không ngừng rung động. Cái này, làm sao có thể? Minh Thế Nhân khoát tay nói. Coi như nói cho ngươi nhóm phương pháp. Ngươi nhóm có dũng khí sao? Chém đứt kim liên, có dám hay không? Chém kim liên, đám người kinh hô. Phương pháp này, cho tới bây giờ, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lục Châu ngược lại là hy vọng có người dám dùng phương pháp này thử xem. Dù sao, trong tay hắn có đại lượng nghịch chuyển tạp, có thể đi bình thường đường đi xung kích cửu diệp. Hắn đương nhiên cũng hy vọng, các đồ đệ cũng có thể tấn thăng cửu diệp. Chỉ bất quá, chém kim liên giống như tự sát, không có điểm can đảm cùng dũng khí. Người nào dám làm như thế? Hơn nữa, còn chưa hẳn thành công. Xem như xuyên qua nhân sĩ Lục Châu rất rõ ràng. Bất kỳ cái gì một hạng lý luận ra mắt, đều cần đi qua đại lượng chuột bạch thí nghiệm. Vấn đề là, ai nguyện ý đảm nhiệm cái này chuột bạch? Minh Thế Nhân cúi người xuống, nhìn về phía Tư Vô Nhai, nhẹ giọng hỏi, thất sư đệ, ngươi dám không? Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai hai mắt trợn to, nhíu mày, hắn chợt nhớ tới ban đầu ở điều tra cung bên trong tin tức thời điểm. Tựa hồ từng nghe nói qua, cung bên trong cũng có người tại nghiên cứu cửu diệp phương pháp. Nếu thật là như vậy, thần đô, chẳng phải là còn có đòn sát thủ. Đoan Mộc Sinh nói ra, chém kim liên, cái này là cái quỷ gì biện pháp? Ta nào biết được, hỏi sư phụ a. Minh Thế Nhân liếc mắt nói. Lục Châu vuốt râu nói, chém kim liên, là một đầu tấn thăng chi đạo, nhưng cũng có thể hội đánh đổi mạng sống đại giới. Cho nên, không nên tùy tiện đi nếm thử. Đám người gật gật đầu. Lục Châu nhìn về phía Tư Vô Nhai. Nói ra, lão phu câu trả lời này, ngươi hài lòng hay không? Cái này vừa nói, Tư Vô Nhai toàn thân một cái giật mình, liều mạng quỳ trên mặt đất. Nói ra, đồ nhi không dám, nhà giáo truyền đạo học nghề giải hoặc, ngươi có nghi vấn gì? Lão phu đều hội hồi đáp ngươi. Lục Châu nói ra, người khác nghe nói như thế, cảm thấy các chủ lão nhân gia ông ta lòng dạ rộng rãi. Chân chính sư trưởng phong phạm, nhưng đối với Tư Vô Nhai mà nói, cái này lời nghe giống như là tại châm chọc, làm hắn trong lòng run lên. Sư là sư, đồ còn là cái kia đồ sao? Lục Châu lại nói, còn có, ngươi cảm thấy lão phu có thể sống bao lâu? Tư Vô Nhai, cái này, chấm ngoặc kép, hắn đương nhiên không dám nói thẳng. Dù là thiên hạ người đều cho rằng Lục Châu đại nạn sắp tới, hắn cũng không thể ở sư phụ mặt nói loại sự tình này. Nhưng mà, Lục Châu bỗng nhiên cất cao giọng, nhìn khắp bốn phía, nói ra, các ngươi coi là bản tọa có thể sống bao lâu? Lặng ngắt như tờ, cái này trận chất vấn, Lục Châu rất sớm đã muốn làm như vậy. Hắn cảm thấy thực tại quá buồn cười, là người trở nên ngu xuẩn, còn là người tập quán sinh tồn ở ràng buộc bên trong. Không dám nhảy ra cái này giam cầm, không ai dám hồi đáp vấn đề này. Lục Châu cũng biết hắn nhóm không dám hồi đáp, vung tay áo nói, đem hắn giải vào tư quá động, phong bế tu vi. Trượng đánh 50, tuân mệnh, đinh, trừng trị Tư Vô Nhai, thu hoạch được 600 điểm công đức. Chư Hồng Cộng chủ động tới đến Tư Vô Nhai bên cạnh. Dù sao Chư Hồng Cộng cùng người khác quan hệ không tệ, có hắn áp giải Tư Vô Nhai cũng phù hợp. Đám người nhìn về phía Tư Vô Nhai, sôi nổi lắc đầu, cũng không biết hắn vì cái gì muốn cố chấp như vậy. Phải cứ cùng sư phụ đối nghịch, cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Tư Vô Nhai đứng dậy, đi theo chư Hồng Cộng, đi ra ngoài, vừa đi hai bước, ngừng lại, không quay đầu lại nói ra. Ba ngày trước, ám võng nhận được tin tức, thập đại danh môn tổ chức đồ ma liên minh, nhị sư huynh tử vong danh sách sự tình kết thúc về sau. Lời đồn nổi lên bốn phía, hiện nay chính đạo, cầm vũ khí nổi dậy. Nói xong những thứ này, hắn đi theo chư Hồng Cộng rời đi. Minh Thế Nhân nghe đến nhíu chặt mày. Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm miệng nói: "Sư phụ, đám người này quá đáng ghét, muốn cho hắn nhóm một cái giáo huấn." "Thế nào giáo huấn?" Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu, huy động nắm tay nhỏ thăm dò tính hồi đáp: "Bắt trở lại, đánh một trận." Lục Châu không hề đồng ý cách làm của nàng. Bất quá, tiểu nha đầu sát tâm ngược lại là xa không có trước khoa trương như vậy. "Tất cả đi xuống đi." Lục Châu khoát tay nói. "Thuộc hạ cáo lui." "Đồ nhi cáo lui." "Minh Thế Nhân lưu lại." Những người khác rời đi đông các. Minh Thế Nhân cung cung kính kính, nhìn thoáng qua mặt đất vỡ vụn ra cửa gỗ, nói ra: "Đồ nhi tới sửa." Lục Châu gật đầu nói: "Vi sư giao cho ngươi hai cái nhiệm vụ." Vừa nghe đến có nhiệm vụ muốn làm, Minh Thế Nhân vui mừng quá đỗi. "Sư phụ xin phân phó." "Đồ nhi định dốc hết toàn lực, lên núi đao, xuống biển lửa, nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Minh Thế Nhân nói ra. "Nhiệm vụ thứ nhất, đem Trảm Kim Liên chi pháp thả tin dồn ra." Lục Châu nói ra. "A." Minh Thế Nhân giật mình kêu lên. Hắn nhóm tân tân khổ khổ đi tới Vân Tông, được đến Vân Thiên La Tam Tông tổ sư ra bàn cờ, mới tìm được một đầu tấn thăng cửu diệp đường tắt, vì cái gì muốn tùy tiện nói cho những người khác, hắn không thể lý giải. Lục Châu nói ra, chém kim liên trung quy là tự sát thức phương pháp, không có người thử qua, không cần lo lắng xuất hiện nhiễu loạn lớn, chém kim liên về sau, tương đương với trùng tu, thương thế tạm thời bất luận, thiên phú sẽ trở nên càng trọng yếu hơn. Tập thiên hạ người trí tuệ, chắc chắn trăm hoa đua nở. Đây chính là người hiện đại phương thức tư duy. Dùng thế giới hiện tại tu hành giả ý nghĩ, mặc kệ là công pháp vẫn là tu hành lý luận, đều là tư tàng không truyền ra ngoài. Vân Thiên La bàn cờ thà chết cũng không nguyện ý cho người khác. Có thể cái này không thể nghi ngờ cực lớn hạn chế tu hành bước chân. Tiếp thu ý kiến quần chúng, vĩnh viễn muốn so một người nhắm mắt làm liều nhanh hơn nhiều. Huống hồ, Lục Châu không hề chuẩn bị đi con đường này. Nói là trăm hoa đua nở, nói một cách khác là, chỉ có từng chồng bạch cốt, đập ra đường đi mới. "Đồ nhi minh bạch." Minh Thế Nhân nói ra. "Chuyện thứ hai, Hạ Sơn điều tra thập đại danh môn liên minh kế hoạch, tùy thời phi thư hồi báo." Lục Châu nói ra. "Đồ nhi tuân mệnh." Ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thần Đô, Trường Thanh Cung, Nội Thường Hầu cung cung kính kính tiến nhập thư phòng, quỳ trên mặt đất, danh sách nhờ và đỉnh đầu, nói ra: "Bệ hạ, cái này là tháng này tử vong nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả danh sách." Lưu Thương buông xuống bút lông, nói ra: "Trẫm liền không nhìn, nói cho trẫm nghe." "Ấy." Nội Thường Hầu buông xuống danh sách, nói ra: "Tổng cộng có 5 tên tam diệp trở xuống nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả, sử dụng thần chú trói kim liên phương thức khai diệp, hiện tại vô pháp hấp thu năng lượng, cuối cùng đan điền nổ tung mà chết. Tổng cộng có 3 tên ngũ diệp nguyên thần tu hành giả, sử dụng cưỡng ép cải tạo kim liên pháp, cuối cùng tử vong. Tổng cộng 1 tên lục diệp, tuổi tác 900 tu hành giả, phục dụng tăng thọ đan, cưỡng ép khai diệp thất bại." Nói xong, Nội Thường Hầu gục ở chỗ này bất động. Lưu Thương gật đầu nói: "Hậu táng hắn nhóm, mỗi gia trợ cấp vạn lượng hoàng kim, ruộng tốt ngàn mẫu." "Bệ hạ, nếu là có người không chịu tiếp nhận đâu?" Nội Thường Hầu phồng lên lá gan nói ra. "Có thể đạt đến nguyên thần kiếp cảnh tu vi tu hành giả, há lại sẽ quan tâm cái này điểm vật thế tục? Cái này là chậm lớn nhất danh giới, ngươi xem đó mà làm." "Ấy, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."